Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1588. Không biết chữ, chủ nhân, cái này tông môn tựa hồ không có bị diệt, một chút cung điện còn vẫn như cũ giữ lại hoàn hảo. Trông thấy Thanh Vân cung nội bộ cảnh tượng, Cổ Lam Sán mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hồi báo, nghe được Cổ Lam Sán lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức hướng phía Thanh Vân cung nội bay đi. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hắn liền tiến vào Thanh Vân cung nội, thấy được một chút đệ tử đang đi lại. Thấy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, ngay lập tức đi tìm Húc Siêu Chí Tôn bọn người. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cung nội một chút đệ tử chuẩn bị mở miệng ngăn lại Mạc Thanh Vân cử động. Bất quá, không chờ những đệ tử này lời ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân thân ảnh đã không thấy. Thanh Vân cung nội bộ bố cục cùng trước kia cũng không hề biến hóa, vẫn là đã từng cái dạng kia. Mạc Thanh Vân tại xe nhẹ đường quen dưới đi tới Húc Siêu Chí Tôn nơi ở, nhìn thấy ngay tại nói chuyện Húc Siêu Chí Tôn bọn người. Thanh Thanh Vân, sư sư tôn, chủ nhân, nhìn xem đi vào trong viện Mạc Thanh Vân, trong nội viện tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh. Mấy không dám tin tưởng mình nhìn thấy, Mạc Thanh Vân trở về chợt, mọi người chính là điên cuồng vò chính mình con mắt, tốt xác nhận chính mình cũng không có nhìn lầm. Đợi mọi người dụi dụi con mắt, phát hiện chính mình không có nhìn lầm, bọn hắn lộ ra cuồng hỉ cùng vẻ mặt kích động. Đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt nhất. Có Mạc Thanh Vân ở đây, Thanh Vân cung nguy cơ, vậy liền không còn là vấn đề gì. Sư tôn đây đều là đệ tử của chủ nhân, nhìn trước mắt Húc Siêu Chí Tôn bọn người. Cổ Lam Sán mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Đối Mạc Thanh Vân thân phận càng thêm tò mò. Hắn có thể nhìn ra được, Húc Siêu Chí Tôn đám người tu vi rất thấp, liền võ đạo cửu trọng đều không có viên mãn. Mạc Thanh Vân lại có đệ tử như vậy, cái này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại Cổ Lam Sán xem ra, dùng Mạc Thanh Vân thiên phú kinh khủng, hắn coi như muốn thu đệ tử, thiên phú cũng không nên kém như vậy mới đúng. Thanh Vân cung chuyện gì xảy ra, cùng mọi người đơn giản nói một tiếng. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đi đến một tấm trên băng ghế đá ngồi xuống, nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn bọn người không ngại, Mạc Thanh Vân liền có thể khẳng định, Thiên Huyễn Minh người hẳn là còn không có tới. Giống như Thiên Huyễn Minh người đến, dùng Húc Siêu Chí Tôn đám người thực lực, vậy tuyệt đối không cách nào chống lại. Bởi vậy, tiến công Thanh Vân cung người hẳn là mặt khác một phương nhân mã. Sư tôn, ngươi còn nhớ đến có một cái gọi là Lang Bình gia hỏa? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Húc Siêu Chí Tôn không có giúp cho trả lời, ngược lại đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm một câu. Lang Bình, Mạc Thanh Vân nhướng mày, có chút ngoài ý muốn Húc Siêu Chí Tôn, nhưng hắn vẫn gật đầu nói, ta nhớ được người này, hẳn là Thanh Vân cung phát sinh biến cố, cùng Lang Bình có quan hệ thế nào không thành. Lang Bình, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám tìm đến Thanh Vân cung phiền phức. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng đã đối Lang Bình hạ sát ý, thầm nghĩ, lần trước xem ở tiếc trên mặt mũi, ta thêm vào ngươi một mạng, đã ngươi không hiểu được chân quý thì nên trách không phải ta. Không sai, Thanh Vân cung bây giờ nguy cơ chính là kia Lang Bình một tay tạo thành. Gặp Mạc Thanh Vân còn nhớ rõ Lang Bình, Húc Siêu Chí Tôn đem sự tình từ đầu đến cuối một tơ một hào hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật, nói, Lang Bình nói, sư tôn hủy đi hắn kế hoạch, hắn liền muốn giết sạch sư tôn thân nhân, để sư tôn vì thế hối hận suốt đời. Nghe xong Húc Siêu Chí Tôn, Mạc Thanh Vân sắc mặt càng thêm khó coi. Đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một chút không hiểu. Vấn đạo, dùng Lang Bình thực lực, chỉ sợ còn không có cách nào đối phó Thanh Vân cung a, chẳng lẽ hắn tìm cường đại giúp đỡ? Không. Sai, dùng kia Lang Bình năng lực bản thân, xác thực còn không có cách nào đối phó Thanh Vân cung. Gặp Mạc Thanh Vân đoán được nguyên nhân, Húc Siêu Chí Tôn cũng không tiến hành giấu giếm, như thật hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật nói, Lang Bình cái kia giúp đỡ cực kỳ lợi hại, càng mấu chốt, người kia hiểu được một chút thần thông, vậy mà cùng sư tôn thần thông không sai biệt lắm, cùng của ta thần thông không sai biệt lắm. Chẳng lẽ hắn là thiên hồn ma tộc tộc nhân? Nghe được Húc Siêu Chí Tôn, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, không khỏi nghĩ đến một người, thầm nghĩ, chẳng lẽ là người kia sao nghĩ không ra, Lang Bình lại cùng hắn cấu kết đến cùng một chỗ, khó trách Xích Luyện bọn người không phải là đối thủ. Đoán được thân phận của người kia, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, mong đợi nói, ta một mực nghe người ta nói, tại một chút bộ tộc mạnh mẽ bên trong, lại có một chút siêu cấp thiên tài tiểu bối, một mình đi ra ngoài lịch luyện tăng thực lực lên, người kia hẳn là loại này. Rầm rầm rầm, tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, từng đạo tiếng nổ lớn truyền đến, mang theo một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo, tại cái này một cỗ nguyên lực phong bạo trùng kích vào, toàn bộ Thanh Vân cung đều lắc lư, phảng phất phát sinh địa chấn. Bọn hắn tới, cảm ứng được Thanh Vân cung động tĩnh, Húc Siêu Chí Tôn đám người biểu lộ giật mình, trên nét mặt hiện ra vẻ lo lắng. Phát hiện Thanh Vân ngoài cung động tĩnh, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh chìm mấy phần, hơi giận nói, đã các ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy liền tránh khỏi ta lại đi phiền toái. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền dẫn Húc Siêu Chí Tôn bọn người tiến đến đối phó kia Lang Bình bọn người. Chỉ chốc lát, một đám chí tôn cảnh, chúa tể cảnh tu vi người ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Tại những người này phía trước nhất, một cái thân ảnh quen thuộc tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Người này chính là Lang Bình. Giờ phút này, Lang Bình mặt lộ vẻ bóp mị biểu lộ, đối diện bên cạnh một cái cười làm lành. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là Lang Bình chủ nhân, tại thiên hồn đại lục bên trên lịch luyện thiên hồn ma tộc. Lang Bình, đừng muốn càn rỡ. Tại Mạc Thanh Vân nhìn chăm chú Lang Bình bọn người lúc, một đạo màu đỏ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bay tới. Trông thấy đạo này màu đỏ thân ảnh, Húc Siêu bọn người là biểu lộ giật mình, mặt lộ vẻ kính sợ cùng bội phục ánh mắt, nói, cung chủ, Xích Luyện cung chủ xuất quan. Húc Siêu Chí Tôn bọn người trong miệng cung chủ, dĩ nhiên chính là Mạc gia đại quản gia. Xích Luyện, bây giờ Xích Luyện, tu vi so trước kia càng thêm cường đại, nhưng hắn lại thiếu một cánh tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cái cánh tay này có phải là vì bảo hộ Thanh Vân cung mất đi? Xích Luyện, ngươi chỉ còn lại một cánh tay, còn muốn tiếp tục thủ hộ Thanh Vân cung sao? Nhìn xem giữa không trung Xích Luyện, Lang Bình mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, mở miệng đối Xích Luyện chào phúng một câu, lại nói, ta chủ nhân niệm tình ngươi là một nhân tài, một mực không đành lòng đưa ngươi làm thịt, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm, không muốn tại tiếp tục minh ngoan bất linh. Phi, nghe được Lang Bình nói đến đây ngữ, Xích Luyện nôn hắn từng ngụm nước, mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ nói, Lang Bình, năm đó nếu không phải tiếc cô nương vì ngươi cầu tình, ngươi cái này cầu đồng dạng đồ vật, sớm đã chết ở chủ nhân dưới kiếm, trở thành chó hoang trong bụng đại tiện, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe được Xích Luyện lời giễu cợt, Lang Bình lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, ánh mắt âm trầm xuống tới, trời đông giá rét thoáng hiện, cả giận nói, xem ra, hôm nay không đem các ngươi giết đến không chừa mảnh giáp, các ngươi cũng không biết rõ chữ.